chào các bạn. Kho sách nói rất vui khi gặp lại các bạn. Cảm xúc của các bạn về Ben như thế nào khi anh ta tới nơi làm việc mới? Thật tội nghiệp phải không? Anh ta đang ngồi trên một ổ kiến lửa của những trò chính trị nơi công sở, đang ngập trong hàng đống những thông điệp lẫn lộn. Và ở đây, anh ta lại tiếp tục gặp phải những gì? Mời các bạn theo dõi phần tiếp theo nhé. Kế bẩn số 7, lửng lơ con cá vàng. Kẻ ra đòn che giấu quan điểm hoặc niềm tin của mình bằng cách nói chuyện úp mở, lập lờ để lừa cho đối tượng phải lộ chân tướng trước. Những cuộc nói chuyện úp mở có mặt khắp mọi nơi trong đời sống công sở, và thế này là một đặc hữu. Áp lực chính trị xung quanh có thể giúp chúng ta tránh những rủi ro và những chuyện gây tranh cãi hiện hữu mọi lúc mọi nơi, khiến chúng ta phải luôn cẩn thận và cảnh giác. Chúng trở thành điểm đáng chú ý trong phong cách giao tiếp khi sử dụng cách nói nước đôi và chừa đường thoát hiểm nếu chẳng may tình thế xoay ngược bất lợi cho ta. Câu chuyện trên đưa ra một dạng ôn nhu của lửng lơ con cá vàng, khi Surinder chỉ nhẹ nhàng hỏi dò Ben xem anh ta có chút trung thành nào với lão sếp Jerry không. Bà ta rất cẩn thận bày tỏ cả ủng hộ lẫn phản đối Jerry, nhưng không hề thể hiện trực tiếp điều đó ra. Điều này khiến cho Ben thực sự lúng túng, và nó cũng chẳng liên quan đến nhiệt tâm mong được làm việc ngay của anh. Surinder có vẻ rất hài lòng với kết quả. Ben đã để lỡ mất phần ý nghĩa của câu chuyện mập mờ này. Tiếc thay, người ta sử dụng chiêu lửng lơ con cá vàng để bóng gió vài gợi ý, đề xuất và nhận xét gài bẫy với hy vọng người đối thoại sẽ đoán được ý mà họ đang cố tránh nói thẳng ra. Thường thì họ dùng mánh này khi không chắc về phản ứng của bạn. Bạn có đồng hội đồng thuyền với họ không? Nếu bạn thẳng thừng phản bác, họ sẽ dễ dàng lấp liếm. Ý tôi không phải thế. Khi họ đã chắc chắn được bạn đang đứng ở đâu, kể cả là đúng như ý họ đi nữa, còn khuya họ mới khẳng định trực tiếp ý tứ của mình. Không nên nhầm mánh lưới này với cách cư xử khéo léo và tế nhị chính đáng. Nếu vậy, thì lối lấp lửng đã không che đậy dã tâm dụ dỗ người khác bằng sự màu mè cố ý. Đây quả là một trò hèn hạ. Họ tô vẽ và mập mờ hóa thông điệp muốn truyền tải để cảm thấy an toàn. Đó là các suy nghĩ sai lầm và khiến tình hình thêm trầm trọng, làm niềm tin trong mối quan hệ bị xói mòn. Tất nhiên, chúng ta cũng cần phải tinh tế về những gì mình thể hiện. Nhưng thời điểm nào nên lật bài ngửa? Kinh nghiệm thực tế cho thấy những quản trị cấp cao ưa thiết kế lửng lơ con cá vàng này để mau chóng khiến mọi người mất hết lòng tin vào những gì họ nói. Bi kịch là đến lúc họ thành thật thì không ai còn tin họ nữa. Kế bẩn này đe dọa gì đến tổ chức? Cảnh báo về lợi nhuận, điều này đe dọa thế nào tới lợi ích của tổ chức? Không ảnh hưởng quá lớn đến những điều cốt yếu, nhưng kết quả cuối cùng của sự mập mờ là ngón đòn này mang lại chính là hiệu quả quản lý giảm và làm lãng phí các nguồn lực. Các ca thương vong chủ yếu là các bài thuyết trình, các báo cáo, những thông tin cần tập hợp phải làm đi sửa lại vài lần cho đến khi hoàn toàn chính xác. Độ mẫn cảm của tổ chức, công ty sẽ điêu đứng ra sao với những hành vi này? Thử thách mánh lưới này đưa ra chính là làm sao để phân định rạch ròi giữa cách ứng xử cẩn trọng, tế nhị với những thủ đoạn bịp bợm cố ý. Ở những công ty mà tình hình chính trị chốn làm việc quá rõ rệt, có những kẻ đã gặp họa vì vạ miệng. Chắc chắn mọi người sẽ đề cao cảnh giác, và khi nỗi sợ dâng trào, lửng lơ con cá vàng cũng tăng cao. Đe dọa văn hóa, điều này ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp và tinh thần nhân viên như thế nào? Kế này gieo mầm nhập nhằng và làm mất niềm tin. Khi đã được sử dụng, nhân viên sẽ rất dễ hiểu lầm những thông điệp truyền thông nội bộ và hậu quả nghiêm trọng như thế nào? Chúng ta có thể thấy ở ví dụ trên đây. Tỷ lệ rủi ro của kẻ chơi bẩn, mức độ rủi ro và khả năng bị vạch trần là bao nhiêu? Những kẻ chơi bẩn coi đây là một kế an toàn. Bất chấp những phản ứng, họ vận cái lưỡi không xương lắm đừng lắt léo để bao biện và lấp liếm. Rủi ro thực sự họ có nguy cơ gặp phải, mọi người đánh mất lòng tin vào họ. Đó mới là hiểm họa về lâu về dài. Điều này cũng thể hiện sự thiếu tự tin khi họ không dám thể hiện rõ quan điểm và suy nghĩ của mình. Cảnh báo về an nguy cho nạn nhân. Nạn nhân có thể gặp phải những rủi ro nào khi kế bẩn được tung ra? Đã bao nhiêu lần bạn gặp trò bẩn này trước khi đọc cuốn sách? Bạn phải chịu đựng cơn đau của những thông điệp lẫn lộn và sự rối rắm do mánh này mang lại càng lâu bao nhiêu, thành tích của bạn càng bị ảnh hưởng bấy nhiêu. Bạn cũng đang gặp phải nguy cơ trở thành chú cừu non ngơ ngác trên cánh đồng của chính trị nơi công sở, dưới mắt mọi người. Chưa kể đến trường hợp bạn quá mải mê thể hiện quan điểm, bạn có thể bị họ chơi đẹp trên màn kịch mang tên ác là đạo trích nữa kia. thuốc giải cho cái bẩn số 7. Do mức độ rủi ro cá nhân cao và những rắc rối có thể nảy sinh khi bị cái bẩn này giã, chúng tôi cần nhấn mạnh với bạn, món thuốc giải này đáng được bạn lưu tâm đặc biệt. Để giải độc cho cái bẩn này, đầu tiên cần phải xác định khi nào là thời điểm quan trọng để biết chính xác những gì người khác nghĩ và cảm nhận. Sau đó, nếu nhận được những bình luận vòng vo, những nhận xét mập mờ bóng gió, chúng tôi khuyên bạn nên nhẹ nhàng, nhưng kiên quyết, hỏi rõ đối tượng bằng những câu hỏi khôn ngoan. Chị muốn nói đến điều gì? Tại sao chị không nói thẳng ra điều đang cảm nhận nhỉ? Thực sự thì chị nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Nhận xét này của chị rất dễ bị hiểu sai, chị có thể nói cụ thể hơn không? Em không chắc là đã hiểu đúng ý chị có thể giải thích lại được không? Có phải ý chị là... Điều gì ngăn chị nói ra đích xác những điều chị thực sự nghĩ vậy? Có gì đó nguy hiểm ở đây thì phải, có phải chuyện này có nghĩa là... Trước khi can thiệp vào việc này, nhớ rằng những đàm luận công sở rất khó hiểu với những lời vòng vo, bóng gió và bạn cần phải cân nhắc cẩn thận khi nào ra tay và ra tay như thế nào. Khi đã chọn cách hành động, bạn cần phải quyết định để khớp chiến lược này với tình huống cụ thể của mình. Bạn hãy cho họ thấy bạn có hiểu biết và cũng dành mấy trò chính trị trốn công sở này rồi. Cơ hội thành công sẽ tăng thêm khi bạn tỏ ra quyết đoán. Kinh nghiệm của chúng tôi là có thể bạn không chiến thắng vang dội, nhưng những kẻ chơi xấu sẽ rút ra được bài học xương máu rằng họ không thể chơi trò bẩn này với bạn đâu. Mẹo vặt. Thẳng thắn. Cuộc sống công sở vốn tràn ngập những cuộc chuyện trò bóng gió. Người ta ít khi trò chuyện thẳng thắn, rõ ràng và cởi mở về ý nghĩa thực của câu chuyện. Thay vào đó, họ gửi vào những cuộc chuyện trò các ẩn ý cùng những lời bóng gió. Phong cách giao tiếp quanh co này mang lại cho phái gian hùng một tấm áo choàng để ẩn mình và che đậy những mánh mung xảo trá. Chọn cách thẳng thắn, đồng thời vẫn lịch sự, cương quyết là mang lại một sự vô tư mới mẻ cho chuyện trò công sở. Một người thẳng thắn khiến mọi người dễ dàng tin tưởng hơn bởi họ biết chỗ đứng của người đó trong phạm vi của vấn đề. Chúng ta có thể không đồng ý, nhưng những người khác có thể được vững lòng nhờ sự phản đối cởi mở và chân thành. Người ta cũng sẽ tìm đến chúng ta cho những lựa chọn và phản hồi vì họ chắc rằng chúng ta sẽ thẳng thắn trong một thế giới đầy rẫy những mập mờ xảo trá. Cái bẩn số 8. Hạt trên mây. Hứa hẹn về những bổng lộc trong tương lai để khích lệ nạn nhân tiếp nhận những nhiệm vụ khó nhằn, khiến con mồi phải nỗ lực hơn hoặc mạo hiểm hơn nữa. Toàn bộ thao tác của trò này là khích lệ ai đó hy sinh vì lợi ích cao cả nào đó, thường là không cụ thể hoặc không rõ tên tuổi lợi ích đó là gì, sẽ có trong tương lai rất gần. Cái gọi là lời hứa đó chẳng qua chỉ để ngụy trang cho thủ đoạn đánh lừa nạn nhân nhận một nhiệm vụ mà họ hoàn toàn có thể từ chối. Đây là một chiến lược kiểu bó cỏ treo trước mõm ngựa, thực hiện theo quy chế. Do có chút thay đổi trong công ty mà lời hứa không thực hiện được, nhưng hẳn nó sẽ đến vào một ngày đẹp trời nào đấy mà cả nạn nhân lẫn khổ chủ còn chưa biết. Hoặc ngay cả khi ngày ấy đến, sự mơ hồ của lời hứa cũng sẽ giúp kẻ chơi bẩn chạy làng nhanh chóng. Trong tình huống đầu chương, Ben đã nếm mùi cái bẩn này chút đỉnh khi Surinder lúc sắp ra khỏi văn phòng đã nói: "Ben, nhỡ đâu cậu lại làm lu mờ luôn cả ngôi sao chiếu mệnh của Jerry thì sao?" Bạn dễ dàng thấy ngay, Surinder nói câu này trước khi tỏ ý sẽ giúp đỡ Ben đạt được những phần thưởng xứng đáng. Không có một lời hứa chắc chắn nào, không có một cam kết vững vàng nào, chỉ có những lời bóng gió rằng điều tốt đẹp hơn sẽ đến. Ben nên tự hỏi bản thân xem Surinder kia có giữ vị trí biến lời hứa của mình thành hiện thực không? Hạc trên mây trở thành trò bẩn khi người ta ám chỉ về phần thưởng, chứ không nói ra trực tiếp. Dĩ nhiên, sẽ chẳng có động thái thực hiện lời hứa nào hết. Đây là một hành vi lừa đảo và luôn tiếp diễn với nhiều màn mới cho tới khi nạn nhân từ bỏ mong ước về phần thưởng, cũng như niềm tin rằng điều đó sẽ xảy ra. Tuy nhiên, không phải chỉ có phái gian hùng mới có dở thủ đoạn này. Đưa ra những lời hứa mơ hồ về những phần thưởng tầm phào không chắc chắn trong tương lai là cách động viên tinh thần làm việc của các quản lý tầm bậy, với kỹ năng lãng quên và làm ngơ là chính. Sự thật là chỉ có rất ít vị trí cấp cao và quan hệ hợp tác dành cho bạn, và lời hứa này cũng chỉ là một điều dối trá. Các nhà quản lý chân chính quan tâm đến việc động viên các thành viên trong đội một cách thiết thực. Cách làm hiệu quả là tìm hiểu khao khát, mong muốn và nhu cầu của từng cá nhân, sau đó biến lời hứa thành hiện thực. Còn trò hạc trên mây là một sách lược ngắn hạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự công chính nơi công sở. Cái bẩn này đe dọa gì đến tổ chức? Cảnh báo về lợi nhuận, điều này đe dọa thế nào tới lợi ích của tổ chức? Trước mắt, giá trị cốt yếu không bị ảnh hưởng quá nặng do những nạn nhân nhẹ dạ cả tin của chúng ta sẽ nỗ lực hết mình trong công việc, thậm chí là quá mức cần thiết. Nhưng về lâu về dài, mọi động lực sẽ chẳng còn và hiệu quả của công ty sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng. Độ mẫn cảm của tổ chức, công ty sẽ điêu đứng ra sao với những hành vi này? Có ai ở đây chưa từng bị dính đòn này không? Cái bẩn này làm giảm cơ hội cho những động lực thực sự để phát triển công ty. Theo đó, các công cụ động viên truyền thống của các nhà quản lý cũng sẽ bị giảm nhanh chóng. Đe dọa văn hóa. Điều này ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp và tinh thần nhân viên như thế nào? Khi thủ đoạn này đã cắm rễ trong cơ quan, lòng tin sẽ bị triệt tiêu nhanh chóng. Điều đặc biệt ở cái bẩn này là nạn nhân sẽ phàn nàn khi nhận ra mình bị lánh lèo. Đây cũng là cách khiến những chú cừu non bị đưa ra ánh sáng và mở ra cơ hội cho những kẻ khôn ngoan lạm dụng những chú cừu này. Tỷ lệ rủi ro của kẻ chơi bẩn, mức độ rủi ro và khả năng bị vạch trần là bao nhiêu? Cứ theo bề ngoài mà xét thì trò này không quá nguy hiểm. Tuy nhiên, khi thời gian dần trôi, kẻ chơi bẩn mới là người phải chịu nhiều áp lực. Điều này khiến cho cuộc sống trở nên rầy rà và cán cân quyền lực bắt đầu dao động, buộc kẻ chơi bẩn kia phải đưa ra những lời biện hộ hơn. Đồng thời, nguồn lực sống sẽ mất động lực cần thiết và những cảm xúc tiêu cực sẽ lan truyền đến toàn thể nhân viên. Cảnh báo về an nguy cho nạn nhân có thể gặp phải những rủi ro nào khi cái bẩn được tung ra? Xét cho cùng, bạn sẽ nỗ lực hết mình trong công việc, quá cả đến mức cần thiết. Tuy nhiên, hãy xem đó như một sự đầu tư cho tương lai. Chỉ cần thực tế và lão luyện hơn khi nhận ra đây là một thủ đoạn lừa đảo, bạn càng phân định rõ ràng đâu là đường đi nước bước hữu hiệu cho sự nghiệp, cơ hội thành công của bạn càng cao. Thuốc giải cho cái bẩn số 8. Nếu nghi ngờ chú hạc mà người ta hứa tặng bạn có thể chỉ là trò bịp bợm để bạn nhận việc, hòng để bạn tránh mục tiêu thực sự càng xa càng tốt, thì chúng tôi kê cho bạn toa thuốc sau để giúp bạn nhận biết tình hình trước khi quyết định. Càng đặt nhiều câu hỏi khôn ngoan trước khi tháo chạy hoặc đưa ra nhiều sự lựa chọn bao nhiêu, bạn càng nắm rõ thông tin bấy nhiêu. Có vẻ chị đang gợi ý sẽ có một phần thưởng gì đó sau này, chị có thể nói cụ thể hơn được không? Tôi cần chuẩn bị công việc ra sao để trở thành một cộng sự? Quả là một viễn cảnh đẹp, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị chuyển đi? Lời hứa hay cam kết cá nhân nào chị đưa ra cho tôi lúc này? Tại sao tôi được chọn để nắm lấy cơ hội này? Khi nào thì tôi phải đưa ra quyết định? Câu hỏi trên không chỉ giúp bạn cân nhắc lựa chọn của mình mà còn cho bạn biết rõ mức độ cởi mở và thành thật của người quản lý bạn. Dựa trên cách họ trả lời, nếu họ lấp lửng và không dứt khoát, tỏ rõ sự không thoải mái và có ý phòng thủ, thì có thể thủ đoạn đang được tiến hành và họ giáp tâm chơi xấu bạn. Trong trường hợp này, phải tỏ ra quyết đoán và thể hiện những hiểu biết về chính trị chốn công sở cho họ thấy. Tùy trường hợp cụ thể mà bạn có thể có cách ứng phó cho phù hợp, như trường hợp của Ben, chúng ta nên nói thẳng. Chị Surinder ơi, em ở đây để làm thật tốt nhiệm vụ trong dự án khởi nguồn, nhưng nghe những lời ám chỉ của chị về Florida, em tò mò muốn biết chị chuẩn bị phần thưởng gì cho em ạ? Hay như ở chương 1, qua bao nhiêu lời cáo giả Jerry câu chàng Ben tội nghiệp, chúng ta phát hiện ra manh mối của thủ đoạn này. Mánh lưới này vô cùng thông dụng, bởi vì trong nhiều lưỡi câu, kiểu gì cũng sẽ có một lưỡi móc cá được. Bước tiếp theo cần quyết định là bạn sẽ vận dụng những ý tưởng này với trường hợp cụ thể của mình ra sao. Chúng tôi tin rằng nếu xử trí quyết đoán và chuyên nghiệp từ những lời khuyên dẫn lối đưa đường, bước tiếp theo sẽ đưa bạn đến với thành công. Mẹo vặt, án binh bất động. Có thể đây là một ý kiến ngược đời khi tất cả những chiến lược chúng tôi khuyên bạn đều đòi hỏi những hành động quyết đoán. Còn bây giờ lại bảo bạn nên án binh bất động. Thật ra, điều này cũng đáng để xem xét án binh bất động lúc đầu cho bạn cơ hội để suy nghĩ, để dẹp cơn tức giận, cảm giác đau đớn và thất vọng qua một bên. Án binh bất động giúp bạn bình tĩnh, suy nghĩ sáng suốt và kiểm soát được cảm xúc của mình. Thậm chí, đôi khi án binh bất động và lờ luôn những thủ đoạn của phái gian hùng lại là cách tốt nhất. Đặc biệt là khi có nghi ngờ về mánh khóe được đưa ra ở đây, chỉ nhằm mục đích khiến bạn cảm thấy rối trí. Án binh bất động tránh được những chuyện rùm beng mà phái gian hùng cố tình gây ra, và bạn sẽ giành được ưu thế tinh thần, biết chính xác khi nào nên hành động và khi nào nên án binh bất động là một kỹ năng chính trị chốn công sở đầy uy lực. Chào các bạn, sau đây kho sách nói.com.vn xin gửi tới quý vị phần tiếp theo của cuốn sách Kế bẩn số 9, Thiên thần hộ mệnh. Kế này khoác trên mình tấm áo đẹp đẽ của hỗ trợ thân thiện, đưa ra chỉ dẫn chân tình rằng uống nước trà với sếp to là thảm họa, nên bắt tay với họ là tốt hơn cả. Thiên thần hộ mệnh là trò giả vờ thể hiện sự cảm thông và tỏ ý sẽ bảo vệ người khác khỏi một kẻ thù giấu mặt. Kẻ thù giấu mặt chẳng bao giờ xuất hiện kia, thường rất uy quyền và đầy thách thức. Ngoài ra, kẻ thù này còn có thể sẽ nhảy vào nắm quyền hành trong dự án bạn tham gia, nếu giữa bạn và kẻ chơi bẩn không mau chóng đưa ra một sự đồng thuận trên tinh thần tự nguyện. Vị trí rõ ràng trong trò chơi là thiên thần hộ mệnh đóng vai trò vị cứu tinh của nạn nhân và gợi ý rằng ác quỷ đang đứng ở bên kia chiến tuyến, trầu trực hãm hại họ. Tuy nhiên, sự thật thì chính thiên thần hộ mệnh mới là ác quỷ trá hình. Cố gắng tạo ra những liên minh ma quỷ, kẻ thù có thể chỉ là sản phẩm tưởng tượng nhưng cũng có thể là những nhân vật có thật với uy tín, thanh danh lừng lẫy. Thực tế, kế bẩn này đến từ những thủ đoạn gian trá của phái gian hùng trong công ty. Trong màn kịch nhỏ của chúng ta, ta thấy mụ Surinder này đang chơi trò thiên thần hộ mệnh bằng cách cố gây sức ép và thao túng Ben ở chiến lược và kế hoạch cho khởi nguồn. Tin chị đi Ben, làm việc với chị sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc trình bày trực tiếp lên giám đốc điều hành đấy. Nếu cậu nghĩ Jelly là một lão yêu quái, cứ chờ cho đến khi cậu gặp sếp lớn rồi sẽ biết. Chúng ta thấy Jelly và giám đốc điều hành đã bị biến thành hai ác quỷ, còn Surinder thì trở thành cứu tinh của Ben. Thực tế, chắc chắn Surinder không hề thích sách lược của Ben chút nào hết. Trái lại, mụ đang cố câu kéo Ben sửa đổi kế hoạch sao cho hợp ý mụ, hợp với những nhu cầu, tiêu chuẩn của mụ, khi ai đó dỉ tai bạn. Có một số người quyền cao chức trọng, vắng mặt, đang khó chịu và khó tính với dự án bạn đảm trách. Có thể họ đang chơi trò thiên thần hộ mệnh thôi. Kế bẩn này đe dọa gì đến tổ chức? Cảnh báo về lợi nhuận. Điều này đe dọa thế nào tới lợi ích của tổ chức? Thủ đoạn này không làm hại giá trị cốt yếu ngay trước mắt. Nhưng khi văn hóa thay đổi, ngày càng sẽ có nhiều khách hàng và nhân viên chạy khỏi công ty. Bạn không thể giữ những nhân viên tài năng bằng cách đe dọa, nhất là khi những người này lại là nguồn nhân lực đảm bảo cho khả năng lợi nhuận của công ty. Độ mẫn cảm của tổ chức, công ty sẽ điêu đứng ra sao với những hành vi này? Khi những cách động viên tinh thần nhân viên truyền thống đã quá già cỗi và trở nên khó khăn hơn trong việc thúc đẩy nhân viên, người ta càng dễ bị thủ đoạn bịp bợm này cám dỗ. Nếu thực sự có vài ác quỷ đáng sợ đang ngự trị trên những chiếc ghế cao trong công ty, thì thủ đoạn này được viện tới lại càng cao hơn nữa. Đe dọa văn hóa, điều này ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp và tinh thần nhân viên như thế nào? Trò này gieo mầm sợ hãi. Có thể bỏ qua những mệnh lệnh khắt khe và kiểm soát văn hóa. Trong thế giới kinh doanh hiện đại, trò này không hề có sức mạnh tối đa hóa động lực của nhân công. Thực tế là như vậy. Tỷ lệ rủi ro của kẻ chơi bẩn, mức độ rủi ro và khả năng bị vạch trần là bao nhiêu? Nếu bạn vận đến kế bẩn này và bị vạch mặt, uy tín của bạn sẽ nhận được một cú đấm như trời giáng. Nếu đây là công cụ duy nhất trong bộ đồ nghề khơi nguồn hợp tác của bạn, thì bạn đang trên lối đi ra của công ty đấy. Hiểu biết và tự tin mới là những điều cần có để động viên nhân viên thực sự, và trò này của bạn sẽ nhanh chóng bị lật tẩy. Cảnh báo về an nguy cho nạn nhân. Nạn nhân có thể gặp phải những rủi ro nào khi kế bẩn được tung ra? Cái giá bạn phải trả khi bị người ta chơi cho một vố bằng thủ đoạn này. Nếu đó chỉ là một kẻ chơi bẩn yếu kém, cùng lắm bạn chỉ thấy lợm giọng thôi. Khi đã phát hiện ra trò này, bạn hãy thận trọng để giảm tối đa thiệt hại. Thuốc giải cho kế bẩn số 9. Cách hiệu quả nhất để đối phó với trò này là cũng áp dụng nó với đối phương. Nghĩa là khi họ cố chơi bạn bằng cách càm ràm về những khó khăn với sếp của họ, thì cứ chơi lại họ bằng cách cũng ca cẩm lại rằng bạn cũng đang bị một lão yêu tinh hành hạ. Khi thủ đoạn này đang ảnh hưởng, nó không hề giúp nâng cao sự tin tưởng và trung thực trong các mối quan hệ. Khi những đối thủ đối đầu nhau, tình hình có thể sẽ leo thang nhanh chóng. Sau đó, các bên lại lôi ra những bình phong vững chắc hơn để dọa dẫm, lấn át nhau. Khi bị rơi vào thế bí, những kẻ chơi bẩn lại tung thêm những cái bẩn khác, hòng phân định thắng bại. Nếu muốn thành công, cần phải dẹp thủ đoạn và áp chế sang một bên để tìm cách giải quyết bế tắc hữu hiệu hơn. Bạn có thể vạch trần trò này để giảm sức công phá của nó. Nếu cách thực hiện còn mang tính xây dựng, giúp đưa mọi việc tiến lên, thì uy tín cá nhân và quyền lực của bạn cũng được nâng cao. Trong tình huống ở đầu chương, Ben có thể thẳng thắn đáp lời sếp mới rằng: "Chị Surrender, em rất cảm ơn sự quan tâm của chị, nhưng đối phó với Jerry hay mấy sếp lớn đâu phải chuyện quan trọng ở đây. Em chỉ thắc mắc thực sự chị muốn gì ở em, vì hình như những gì em đề xuất không hợp ý chị lắm thì phải. Chúng ta cùng trao đổi lại được không?" Như vậy, bạn đã thẳng thắn và trung thực đối mặt với đối thủ và nguy cơ tiềm tàng có thể bị gỡ bỏ, nhưng kẻ chơi bẩn lại cẩn thận hơn, ma mãnh hơn. Mẹo vặt, ngân hàng của sự công chính. Nếu quyết định hành động tích cực, hãy kiểm lại giá trị bản thân, phải đảm bảo rằng bất kỳ sách lược nào bạn chọn lựa cũng không làm hủy hoại thanh danh, lòng tự trọng và tự tôn của cả hai bên. Đối với phái gian hùng, không có mâu thuẫn ở đây, họ tin rằng mục đích biện minh cho phương tiện không cần thiết phải hy sinh bao người. Nhưng với chúng ta, khi dở thủ đoạn, chúng ta có nghi cơ hủy hoại giá trị bản thân, chi trội ở ngân hàng công chính sẽ bị trừng phạt ở tỷ lệ lãi suất. Do đó, phải đảm bảo tài khoản luôn ở trong điều kiện an toàn và tránh việc rút vốn ra. Hành động công chính, tin cậy, giảm thủ đoạn, tăng dự trữ ngân hàng và thu lãi suất cao. Chương 4. Lên voi xuống chó. Phải mất cả buổi sáng, Ben mới cân bằng trở lại sau nỗi thất vọng ê chề về Surrender. Hắn ngồi nguyên một chỗ, cố gắng suy luận về tất cả những chuyện đã xảy ra, nhưng rốt cuộc, hắn chẳng nghĩ được gì. Một lần nữa, sau những giây phút khù khờ, hắn chỉ muốn được yên thân. Hắn kiểm tra lại hộp thư điện tử, đầu tiên là thư của Jerry về một cuộc họp chiến lược, với nội dung như sau. Trước tình hình dự án khởi nguồn và sự thiếu năng nổ từ một số thành viên Genic, tôi quyết định triệu tập cuộc họp chiến lược tiếp theo. Thời gian sửa đổi sẽ bắt đầu từ 8 giờ ngày 26 tháng 11 đến 12 giờ ngày 28 tháng 11. Tất cả các thành viên SMAC đều phải thuyết trình chi tiết kế hoạch của mình, chờ xét duyệt và phê chuẩn, đồng thời phải đưa ra những đề xuất hỗ trợ dự án tiếp tục. Chắc chắn rằng tôi không cần phải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị đầy đủ thuyết trình cũng như việc có mặt đầy đủ ở cuộc họp chiến lược. Chẳng cần phải ngó lại lịch làm việc thì Ben cũng thấy rằng mấy ngày khủng khiếp này sẽ rơi vào cuối tuần. Công việc của hắn lại có thêm mối đe dọa. Ben đang phải chịu thêm áp lực do thời gian vật lộn với dự án không nhiều, thậm chí còn không được Surrender phê chuẩn nữa. Vậy thì lấy đâu ra cơ hội được SMAC xét duyệt bây giờ? Tiếp đó là email của mụ Surrender gửi cho lão Jerry, có gửi cho cả ban giám đốc và hắn nữa. Về việc được đề cập trong email trước của anh, cảm phiền anh xem trong file đính kèm những mục tiêu đã được thông qua vào cuộc họp chiến lược lần trước. Chúng tôi gửi kèm cả những thông tin được cập nhật với bản ghi chú. Đội Green đã đạt được gần hết những mục tiêu đề ra trong thời hạn cho phép. Tôi rất lấy làm háo hức được xem báo cáo về những tiến bộ đội Green đã đạt được. Hy vọng là các anh làm được nhiều điều. Ben nhanh chóng nhận định đây là một bức thư thể hiện sự ngưỡng mộ của Surrender với London. Mụ đã khéo léo bày tỏ sự ủng hộ cho London và cho Jerry thấy mụ đang tiến hành mọi việc rất ngon lành. Hắn ngẫm lại cuộc trò chuyện với Russell, anh chàng đã nháy Ben rằng thực ra Surrender và Jerry là hai kẻ không đội trời chung và những đồn đại xung quanh hai người đó. Ben đang suy đoán về mức độ sự chán ghét này và làm thế quái nào để vực dự án dậy. Tiếp tục, hắn xem lá thư phản hồi của Jerry gửi Surrender. Cảm ơn vì đã nhắc nhở, Surrender. Như từ trước đến giờ, mọi thành viên SMAC đều phải trình bày những mục tiêu đạt được trong cuộc họp chiến lược. Buồn thay, tôi lại phải nhắc một số bộ phận rằng London bây giờ chỉ chịu trách nhiệm điều hành khởi nguồn và mọi hoạt động liên quan đến London như đã thông qua ở cuộc họp trước đều được chuyển xuống Lynn cùng với Ben Westell. Do vậy, tôi thực sự mong mỏi được biết những bước tiến của các bạn, Lynn. Giờ đây, các bạn đang được tối ưu hóa với những nguồn lực mà tôi đã hào phóng chuyển cho các bạn. Nhưng nói chung thì tôi cũng cần phải nhắc lại cho ai đó về quyền hạn của mình. Và thư trả đũa của Surrender. Làm ơn đọc trong file đính kèm thông điệp của Shell. William Henry Smith về trách nhiệm xét duyệt khởi nguồn giờ nằm trong tay ai. Anh sẽ thấy Shell đã nói rõ quyền điều hành do chính ông nắm giữ và chọn văn phòng Luyn làm trọng tâm cho việc này. London có thể là thủ đô, nhưng lại cách quá xa khởi nguồn. Xem ra Luyn đúng là lựa chọn chiến lược quan trọng. Dù sao thì tôi cũng chân thành cảm ơn anh vì đã dành cho dự án mối quan tâm sâu sắc, và tôi cũng nóng lòng được biết những bước tiến của các bộ phận khác như đã thảo luận trước đó thế nào. Ben cảm thấy như bị đánh đố, không rõ họ đang ném đá nhau về cái gì, nhưng hắn cần phải làm sáng tỏ điều đó nếu định cứu sống khởi nguồn. Thư lão Jerry trả lời mụ Surrender đây. Tôi đã trao đổi với Bin về vấn đề của khởi nguồn vào buổi sáng đánh gôn hôm cuối tuần. Tôi chắc chắn rằng ông ấy và tôi vẫn có sự đồng thuận trong vấn đề quyền hạn của London đối với dự án. Tôi biết Bin đủ để tôi hiểu là ông ấy sẽ chẳng bao giờ chuyển quyền hạn kinh doanh quan trọng như vậy từ London xuống Luyn. Thật tiếc khi chị không chơi gôn, nếu không chị sẽ được chấp tới mấy kèo rồi. Surrender khá tử tế khi chuyển tiếp cho Ben lá thư này với ngầm ý. Giờ thì có thấy chúng ta đang đương đầu với cái gì rồi đấy. Còn đây là đòn cuối cùng của Surrender tung ra với Jerry. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất với chúng ta bây giờ là hãy nhớ ta đã dính vào chuyện lùm xùm này như thế nào. Và tôi nghĩ ai đó cần phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Tối qua, tôi đã được nhắc lại về điều này khi ngắm mấy tấm hình chụp lễ hội Giáng sinh năm ngoái. Tôi nghĩ anh sẽ lại đến, và tôi biết Ensemore cũng sẽ lại tham dự. Bức ảnh đẹp lắm, nhân tiện. Liệu phu nhân của anh có tham dự không nhỉ? Dù sao đi nữa, tôi rất mong nhận được sự hợp tác của anh trong cuộc họp và trong tương lai. Làm ơn cư xử tử tế với tôi. Ben choáng với những lời họ nói, Surrender có thể đã bắt đầu dở thủ đoạn, và Rason đã quá đúng về mối quan hệ đặc biệt giữa Jerry và Surrender. Còn Ben sẽ vực khởi nguồn dậy một cách an lành thế quái nào đây khi hai con người kia đang đấu đá lẫn nhau? Xử trí khôn ngoan. So với hàng trăm năm lịch sử công ty, email chỉ mới gắn bó với chúng ta trong một thời gian ngắn, nhưng mức độ ảnh hưởng khi nó trở thành công cụ truyền thông quan trọng thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng cũng thật mỉa mai, email khiến giao tiếp giữa người với người diễn ra thường xuyên hơn, nhưng mối quan hệ giữa họ có tốt đẹp hơn không thì có trời mới biết. Trên thực tế, khi chúng tôi điều tra, người ta nói rất nhiều về email, nhiều người dùng email để gây hấn và thiếu thành thật với nhau. Gốc rễ tâm lý của những trò bẩn chính trị trốn công sở luôn là thiếu tự tin và lòng tự trọng, thiếu quyết đoán và sử dụng quyền lực không hợp lý, bên cạnh đó là sự tư lợi thiển cận quá lớn. Không có gì đáng ngạc nhiên khi bọn họ có thể thăng hoa trong không gian ảo. Đó là lý do tại sao trong tình huống ở chương này lại toàn email là email. Ben trở thành nhân chứng cho cuộc đấu đá giữa hai kẻ thù không đội trời chung, khơi mào chiến tranh trên không gian ảo. Không có sự hài lòng với nhau cũng không hiếm gặp trong những tổ chức lớn. Trước khi khám phá những kế bẩn trong chương này, hãy tự hỏi bản thân. Sau khi đọc các email giữa Jerry và Surrender, bạn nghĩ điều gì đang thực sự diễn ra? Bạn có thể rút ra được kết luận gì không? Luyn có thực sự kết nối với xa lộ thông tin? Bạn đã bao giờ chứng kiến kiểu ném đá nhau như thế này chưa? Bạn đã từng làm thế chưa? Chuyện gì xảy ra? Nếu bạn là Surrender, bạn có cư xử khác đi không? Ben nên làm gì bây giờ? Chúng tôi muốn bạn phải thành thật với chính mình. Khi đọc tới trang tiếp theo, hãy hỏi bản thân mình xem bạn đã dùng kế bẩn này ở mức độ nào. Nếu bạn có lỗi, chúng tôi cũng chẳng nói cho ai đâu, nhưng hãy xem xét nghiêm túc những ảnh hưởng của chuyện này đến uy tín cá nhân và hiệu quả làm việc của bạn. Từ đó, hãy xem các kế bẩn ở chương này. Kế bẩn 10. Gửi email cho Thượng Đế. Dùng email để làm nhục hoặc gây sức ép với người khác. Thường thì những email buộc tội này được gửi từ các đồng nghiệp, bao gồm cả thông tin đúng lẫn sai, đồng thời còn được gửi kèm cho sếp, giám đốc, khách hàng, nhà cung cấp, v.v. Kế bẩn 11. Cáo mượn oai hùm. Gây sức ép bằng cách tỏ ý rằng mình được những người quyền cao chức trọng hậu thuẫn, người kia khôn hồn thì hãy nghe lời cho nhanh. Kế bẩn 12. Đe dọa vạch mặt. Gây sức ép với người khác bằng cách đe dọa sẽ công bố những sai sót chuyên môn hay những bí mật và các thông tin nhạy cảm của cá nhân đang cần hạ gục. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Mời các bạn đến với phần tiếp theo của cuốn sách Mưu hèn kế bẩn nơi công sở và những cách thức đánh bại chúng. Cảm ơn các bạn đã đến với kho sách nói.com.vn. Xin trân trọng giới thiệu đến các bạn quyển sách Mưu hèn kế bẩn nơi công sở do Alpha Book biên soạn. Cư sĩ Thế Thiên Phúc thực hiện quyển sách này dưới sự góp sức của Thí chủ Phan Dân. Thí chủ Phan Dân có một thông điệp gửi đến các bạn thính giả như sau. Chúc các bạn phát hiện ra những mưu hèn kế bẩn đang diễn ra hàng ngày và xung quanh công việc hiện tại của bạn, để từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm thoát khỏi cạm bẫy quỷ quyệt. Tôi tuyệt đối không mong muốn các bạn thực hiện những mưu mô thủ đoạn này để hại người, mà tôi chỉ mong các bạn biết cách né tránh những quỷ kế hèn mọn mà người khác chực hờ gài bẫy bạn. Khổng Tử có dạy rằng, những gì mình không thích thì đừng làm cho người khác. Chúc các bạn thành công cống hiến cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Kho sách nói.com.vn chúc thí chủ Phan Dân thuận lợi trong công việc và gắn bó với tất cả các bạn thính giả Việt Nam. Thí chủ Phan Dân là một bác sĩ thú y trẻ tuổi, uy tín, nhiệt tình, năng động và luôn hết lòng phục vụ khách hàng. Khi cần chăm sóc và chích ngừa định kỳ cho thú cưng của bạn, hãy liên hệ ngay thí chủ Phan Dân qua số điện thoại 0909 851 083 hoặc email phandan05a@gmail.com. Một lần nữa cảm ơn thí chủ Phan Dân, cảm ơn các bạn thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kho sách nói, gieo nhân thiện, gặt quả lành.